Một bạn gái không quen comment dưới một bài viết của mình trưa nay: "Em đang suy sụp quá, chị đăng bài viết nào hay hay động viên tinh thần em nha chị." Cái là tự nhiên đáp ứng em ngay: "Ừ, em đợi đó, tối về chị viết cái này em đọc." Có lẽ vì đang thấy mình đồng cảm với em, mình cũng vừa vượt qua một cơn khó ở. Mình cũng không biết em đang gặp phải cái lý do gì khiến cho em suy sụp, mà mình nghĩ hẳn không phải chỉ một mình em đâu, chắc còn nhiều nhiều những người khác nữa buồn mà không nói ra. Vậy xem ra nguồn gốc của nỗi phiền não cũng chẳng phải là rất quan trọng nữa. Cuộc sống bây giờ vốn không dễ dàng gì. Những ngày này, những cái ngột ngạt bức bối của cái nóng, rồi những tin tức gây khó chịu, rồi những trúc trắc trục trặc đâu đó không phải trong công việc thì cũng trong đời thường, khiến cho người ta dễ nổi đóa, hoặc là dễ xuống tinh thần. Mà nghĩ lại cuộc đời mà, đố ai dám vỗ ngực xưng là mình thanh thản tuyệt đối, vui vẻ tuyệt đối, viên mãn tuyệt đối, hoặc thuần khiết tuyệt đối. Những ngày vừa rồi cũng y như mình đã tự thú trong một đoạn chia sẻ gần đây. Mỗi khi gặp buồn phiền hay căng thẳng hay áp lực quá mức, mình đã khóc một mình vài ba lần, rồi kiếm bờ vai ai mềm mềm ấm ấm, đủ tin cậy là mình dụi vô. Mà thương cái mấy ngày rồi xem ra cũng có khá nhiều những bờ vai ấm ấm mềm mềm cho mình dụi. Mấy đứa em ở trong ekip nè, mấy chị em gái trong nhà nè, rồi cha nè qua điện thoại, rồi anh xã, rồi thằng con trai mình. Tối tối thằng con trai hay quan sát cái sắc mặt mình, hỏi: "Sao mẹ không cười? Mẹ có cần con an ủi không?" Còn anh xã bình thường khá là ghét mình đọc sách khuya, vậy mà đêm hôm qua cũng sẻ sàng nói: "Thôi đọc chút đi cho nó thư giãn rồi ngủ." Cái là mình nói: "Thôi mệt mắt lắm, ôm cuốn sách điện tử này cho đỡ ghiền thôi." Rồi cái mình ôm cuốn sách rồi ngủ quên luôn thiệt. Ngủ liệm đi trong cái cảm giác rằng hình như những người xung quanh mình á, họ đang xúm nhau vô họ dỗ mình đó mà. Thấy ấm lòng. Cũng chợt nhận ra có lẽ mình cũng không phải đơn giản chỉ là may mắn. Những lúc down mood, tức là xuống tinh thần, thì sẽ có người dỗ. Trước giờ chẳng phải mình cũng vẫn thường xuyên dỗ những người xung quanh mình biết bao nhiêu lần rồi hay sao? Mình chợt thấy thật rõ là khi ta gieo một nếp thói quen san sẻ yêu thương, đến khi ta cần yêu thương thì ta sẽ được cho lại. Chợt nhớ lại một bài viết của chị Đỗ Ngọc mang tên là Tài khoản tình yêu. Dường như mỗi người đều có một cái tài khoản để gửi ở ngân hàng cuộc đời á, giống như là một dạng để tích lũy tiết kiệm. Chỉ có điều vốn ở đây không phải là tiền hay là vàng bạc, mà là những cử chỉ yêu thương, chăm sóc, chia sẻ. Không phải chỉ một mình mới gửi mới được nhận được đâu, bạn cũng thử làm đi. Sáng nay một em trong ekip gửi tặng mình một câu khá là có ý nghĩa là: "When your legs are tired, run with your heart." Khi đôi chân bạn mỏi mệt, hãy chạy bằng trái tim của bạn. Ý muốn nói là ý chí. Mình cười, câu này cũng có thể đảo lại hai vế, cũng ý nghĩa lắm nè. When your heart is tired, run with your legs. Khi bạn xuống tinh thần, hãy dùng đôi chân để chạy. Nghĩa là trong con người bạn có nhiều bộ phận để cho bạn tiếp tục tiến về phía trước. Nếu không tránh khỏi những thương tổn mỏi mệt đâu đó, hãy cho bộ phận ấy nghỉ ngơi. Những bộ phận khác vẫn có thể choàng gánh, miễn sao ta vẫn giữ mình tiến tới. Chậm lại chút cũng được. Cũng từ câu nói trên á, áp vào cuộc sống thường ngày thì có thể phát triển ý nó thêm thành vậy nè. Mình hãy tập chia cuộc sống của mình ra làm ba mảng theo thế chân vạc. Với bản thân mình thì ba mảng đó là gia đình, công việc và sở thích cá nhân. Vậy khi mình gặp trục trặc với một trong ba cụm đó, sẽ tìm vui hay sự an ủi trong hai cụm còn lại? vẫn sẽ luôn có lối cho mình xả buồn trút bực, mà đời sẽ vì thế mà đỡ đi nhiều. Dĩ nhiên không phải lúc nào cái bí kíp này áp dụng cũng thành công đâu. Có những lúc cả ba cụm dường như đều trục trặc hết trơn. Lúc này hãy niệm chú câu cuối cùng. Câu này thì tùy thời mà chọn cho phù hợp nha. Mình có hai câu tâm đắc nhất tặng bạn luôn nè. Câu 1, khó quá, bỏ qua. Câu 2, cái gì rồi cũng sẽ qua. Ta nói cái gì rồi cũng sẽ qua thiệt, bạn tin đi. Ngày 3 tháng 4, 2014.